Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đến với những nội dung trong chương 2. Bài viết số 6, nắm bắt thời kỳ nhạy cảm với văn hóa ở trẻ nhỏ. Montessori chỉ ra rằng niềm hứng thú với việc học văn hóa của trẻ hình thành từ khoảng 3 tuổi. Đến khoảng 6 đến 8 tuổi, trẻ bắt đầu xuất hiện những nhu cầu mãnh liệt muốn tìm tòi và nghiên cứu các sự vật. Vì vậy, giai đoạn này, theo cách nói của Montessori, là tâm hồn trẻ nhỏ giống như một cánh đồng màu mỡ, chuẩn bị tiếp nhận một lượng lớn những hạt giống văn hóa. Trong giai đoạn này, cha mẹ nên cung cấp cho trẻ những kiến thức văn hóa phong phú, để những kiến thức ấy vun đắp cho trẻ tâm hồn tươi đẹp. Nhìn nhận sự mô phỏng của trẻ một cách chính đáng. Cô bé Quyên đã 1 tuổi rưỡi, điều đặc biệt là cô bé rất thích bắt chước người lớn. Khi mới được 8 tháng tuổi, được mẹ bế đi đánh răng, Quyên quay người quan sát mẹ thiệt kỹ, sau đó cô bé đòi cầm một cái bàn chải, giả vờ đánh răng như thật, lại còn học theo điệu bộ súc miệng của mẹ. Khi người lớn ăn cơm, cô bé cũng thích bắt chước, tự mình ăn cơm, kết quả là làm cơm bắn tung tóe khắp nơi. Mẹ Quyên thấy vậy liền đút cho con ăn, cô bé nhìn thấy mọi người tự gắp thức ăn, chỉ có mình là bị đút cơm, liền dứt khoát đứng dậy tự với bốc thức ăn bằng được. Khi nghe thấy cha hắt hơi, cô bé lập tức ngừng chuyện đang làm lại, nghe và quan sát thật chăm chú. Cô bé vừa nghe vừa khom lưng, hắt xì, bắt chước theo điệu bộ lúc cha hắt xì. Cha nhìn thấy thế phì cười nói, đáng ghét. Quyên cũng bắt chước. Đáng ghét. Cha lại bảo, con đáng ghét, cô bé cũng đáp, cha đáng ghét. Thế là cả nhà cùng cười vang. Lúc cô bé hơn 1 tuổi, ông nội gọi điện thoại cho người bà con ở xa. Cô bé thấy vậy, liền lấy cái điều khiển TV, giả làm điện thoại bắt chước giọng điệu lúc ông nội nói chuyện. Ia ia. Mẹ đã nhanh tay ghi lại khoảnh khắc đó của Quyên. Sau này mỗi lần xem lại cả đoạn băng, gia đình không thể nào nhìn cười. Phân tích của chuyên gia. Trẻ từ khi sinh ra đã có khả năng mô phỏng người khác. Theo nghiên cứu khoa học, trẻ sơ sinh mới ra đời chưa bao lâu đã có thể bắt chước động tác lè lưỡi của người lớn. Trong quá trình trưởng thành của trẻ, mô phỏng chính là phương thức học tập chủ yếu. Nhưng sự mô phỏng của trẻ cũng có một quá trình. Lúc mới bắt đầu, trẻ chủ yếu mô phỏng lại những biểu đạt mang tính cảm xúc. Ví dụ như người lớn cười, trẻ cũng cười theo, người lớn khóc, trẻ cũng bắt chước khóc theo. Tiếp theo, trẻ nhỏ bắt đầu mô phỏng lại những động tác của người lớn, như đánh răng, cầm thìa ăn cơm. Rồi trẻ mô phỏng lại ngôn ngữ của người lớn bao gồm cả ngôn từ và ngữ khí khi nói chuyện. Những nhân vật mà trẻ mô phỏng đầu tiên là những người thân thiết nhất, chủ yếu là cha mẹ. Tiếp theo là ông bà nội, ông bà ngoại, tiếp đó là các bạn nhỏ khác, rồi cả những người lạ đều có thể trở thành đối tượng để trẻ mô phỏng lại. Nghiên cứu phát hiện, những trẻ không bình thường hoặc mắc bệnh tự kỷ sẽ gặp khó khăn trong việc mô phỏng lại người khác. Vì thế khi trẻ khoảng tầm 1 đến 2 tuổi mà vẫn chưa có những hành động mô phỏng như đã nói ở trên, thì phải đưa bé đi khám ngay. Lời khuyên của chuyên gia, mọi đứa trẻ đều có khả năng mô phỏng. Cha mẹ phải tận dụng khả năng này như thế nào để khiến bé trưởng thành lành mạnh. Lời khuyên thứ nhất, làm tấm gương tốt cho trẻ. Một cậu bé nhìn thấy mẹ vất vả, đỡ bà rửa chân, cậu cũng bắt chước làm theo mẹ, bê từ trong bếp một cái thau nước. Mặc dù có bị rớt một ít nhưng cậu vẫn rất vui vẻ. Cậu bé nói với mẹ, mẹ, mẹ rửa chân đi. Trong những năm đầu đời, cha mẹ chính là đối tượng trực tiếp để trẻ mô phỏng. Vì thế cha mẹ nhất định phải chú ý lời nói và hành vi của mình, hãy luôn là một tấm gương tốt cho con. Khi trẻ khoảng hơn 1 tuổi, khả năng nhận biết và khả năng ngôn ngữ dần dần được nâng cao. Lúc này chỉ cần cha mẹ sơ suất, nói ra một câu nói không văn minh, trẻ rất có thể sẽ bắt chước học theo ngay. Bất luận là từ vựng, câu cú, ngữ pháp cơ bản hay cả những câu nói không tốt, trẻ đều có thể học được thông qua việc bắt chước lại. Khi trẻ nhỏ bắt đầu tập nói, các bé chắc chắn sẽ mô phỏng theo cách phát âm của bạn, những từ ngữ bạn dùng hay cả những ngôn từ, khẩu ngữ. Có thể thấy cha mẹ cần phải đặc biệt chú ý đến lời nói và hành vi của bản thân. Lời khuyên thứ hai, khuyến khích và giúp trẻ mô phỏng. Mô phỏng là một trong những phương thức học tập chủ yếu của trẻ. Khuyến khích và giúp trẻ mô phỏng có thể thúc đẩy các bé hướng tới cuộc sống tự lập. Ví dụ, ngày nào trẻ cũng thấy những động tác như mặc áo hay đánh răng của bạn. Dần dần bé cũng sẽ bắt chước các kỹ năng này, yêu cầu tự mình làm. Một khi đã có khả năng tự làm, các bé cũng sẽ dần trở nên tự lập hơn. Lúc này cha mẹ phải cung cấp cho trẻ một số vật dụng mà bé có thể tự dùng. Khuyến khích bé mô phỏng theo người lớn, thỏa mãn đầy đủ nguyện vọng mãnh liệt của trẻ đối với việc tự mình làm này. Ví dụ như, dành riêng cho trẻ một cái bát nhỏ để ăn, cái cốc nhỏ để trẻ có thể tự rót nước, kem đánh răng cho trẻ em, bàn chải đánh răng cho trẻ. Đương nhiên, khi khuyến khích trẻ mô phỏng theo người lớn, có thể trẻ sẽ không làm được hoặc mắc sai lầm. Lúc này, cha mẹ nên động viên và khuyến khích trẻ hãy thử lại cho đến khi trẻ có thể cảm nhận được dư vị của thành công. Lời khuyên thứ ba, kịp thời chỉnh sửa hành vi không tốt của trẻ. Khả năng mô phỏng của trẻ rất mạnh, nhưng năng lực phán đoán lại rất kém. Có lúc không biết được rằng hành động của mình bắt chước theo là không đúng. Cha mẹ nếu phát hiện trẻ có những hành vi bắt chước không tốt, cần kịp thời sửa chữa, đồng thời hướng dẫn cho trẻ biết cái gì nên làm, cái gì không nên học theo. Bạn nên giảng dạy cho trẻ hiểu rằng những lời nói và hành động của những người xấu sẽ phản ánh bản chất không tốt của họ. Nếu không nghĩ ngợi gì mà cứ bắt chước người ta thì bản thân cũng sẽ trở nên xấu. Không chỉ vậy, phải nói để trẻ hiểu. Nếu bắt chước theo lời nói và hành vi người xấu nhiều quá, thì những hậu quả về sau khó mà lường trước được. Trẻ một khi đã nhận ra được những mối nguy hại sẽ học cách ứng xử văn minh lịch sự hơn, không bao giờ học theo những thứ xấu nữa. Lời khuyên thứ tư giúp trẻ phán đoán đúng sai, tốt xấu. Mô phỏng là bản năng bẩm sinh của trẻ nhỏ. Trẻ chỉ cần nhìn thấy người khác làm gì là y rằng sẽ làm theo như thế. Nhìn thấy người khác có những gì, bản thân cũng muốn có những thứ đó. Mỗi ngày một trưởng thành và phạm vi tiếp xúc các sự vật cũng ngày càng mở rộng. Kinh nghiệm và sự hiểu biết dần được tích lũy. Trẻ bắt đầu mô phỏng theo những hình tượng nhân vật trên phim ảnh, trong những câu chuyện. Nhưng trong giai đoạn này, khả năng phân biệt đúng sai, tốt xấu còn kém. Bởi vậy rất nhiều trẻ có những hành vi bắt chước không tốt. Trên thực tế, ẩn sau những hành vi bắt chước không tốt ấy chính là việc trẻ thiếu mất năng lực phán đoán. Cho nên nhiệm vụ quan trọng nhất của cha mẹ đó là giúp trẻ biết cách phân biệt tốt xấu đúng sai để trẻ tự xây dựng cho bản thân khả năng phán đoán. Ví dụ như, bạn phải thường xuyên cùng trẻ nghiên cứu bàn luận về những hình tượng nhân vật trên phim ảnh hay trong những câu chuyện, định hướng cho trẻ bình luận về một nhân vật một cách chính xác. Đương nhiên, khi đánh giá về một nhân vật, phải biết để tâm đến hình tượng trực quan của nhân vật đó và những tình tiết bên ngoài. Phải dạy trẻ học theo sự ngoan cường và dũng cảm của các vị anh hùng, căm ghét sự tàn bạo ngang ngược của kẻ thù. Hãy thường xuyên giới thiệu những hình tượng nhân vật chính diện cho trẻ, giúp trẻ hiểu được những tư tưởng tốt, phẩm chất tốt. Từ việc bắt chước là hành động bề ngoài của các nhân vật chính diện mà nâng cao lên thành việc học tập những phẩm chất đạo đức và tư tưởng tốt đẹp của họ, lâu dần trẻ sẽ hình thành trong mình những giá trị đạo đức đúng đắn. Cũng giống như vậy, trong cuộc sống hàng ngày, mọi con người hay sự vật hiện tượng đều có những mặt tốt xấu, chính diện, phản diện, tích cực, tiêu cực. Là cha mẹ, bạn phải biết định hướng cho trẻ học tập những thứ tốt đẹp, tránh những thứ xấu xa trong quá trình mô phỏng, hãy để trẻ học được cách lựa chọn cái mà mình sẽ bắt chước. Bồi dưỡng trí thông minh về âm nhạc cho trẻ. Cô bé Mỹ Vân năm nay hơn 2 tuổi, mẹ Vân phát hiện con mình rất thích âm nhạc, đặc biệt nhạy cảm với âm nhạc. Bất cứ lúc nào chỉ cần nghe thấy tiếng nhạc, cô bé đều chăm chú lắng nghe, tập trung hết tinh thần vào bản nhạc, điều bộ hết sức tinh tế và nghiêm túc. Mẹ thấy con gái thích âm nhạc như vậy nên muốn cho con đi học nhạc. Nhưng chị lại đọc được trong một cuốn sách có nói rằng trong giai đoạn khoảng 5 tuổi, có một thời kỳ nhạy cảm mà khả năng cảm thụ âm nhạc của trẻ phát triển rất nhanh. Vì thế mà chị không biết khi nào thì thích hợp để bồi dưỡng năng khiếu âm nhạc cho con gái mình. Chuyên gia phân tích, các bậc phụ huynh thường khá mơ hồ khi đánh giá liệu con mình có thể học nhạc hay không. Thực ra mỗi đứa trẻ đều có những thứ gọi là năng khiếu âm nhạc. Trong quá trình quan sát trẻ một cách tỉ mỉ thì một nhà giáo dục nổi tiếng tên Trần Hà Cầm, người Trung Quốc, phát hiện trẻ sinh ra đã rất yêu thích âm nhạc. Trẻ sơ sinh mới ra đời chưa lâu đã có thể thưởng thức âm nhạc. Bé có thể nghe được lời hát ru của mẹ và đi vào giấc ngủ một cách êm đềm. Lớn hơn một chút, trẻ lại thích nghe những bản nhạc nhẹ nhàng, ca từ đẹp đẽ. Khi nghe những bản nhạc có tiết tấu nhanh và vui vẻ là trẻ sẽ khoa tay múa chân theo điệu nhạc. Đến tầm 3-4 tuổi, tiếng mọi người hát, thậm chí là tiếng con chim hót ríu rít, tiếng lá cây xào xạc, trẻ đều để ý lắng nghe. Hàng ngày, bất kể là chơi trò chơi, đi bộ hay nghỉ ngơi, trẻ đều có thể tự mình cất tiếng hát, thể hiện những nhịp điệu của âm nhạc. Có thể thấy, trước mỗi đứa trẻ đều sớm tồn tại một khả năng âm nhạc tiềm ẩn. Điều này không có nghĩa là cha mẹ nên bắt trẻ học đàn, học thanh nhạc từ sớm, mà là tạo cho trẻ một môi trường âm nhạc, bởi việc bồi dưỡng và hình thành năng khiếu âm nhạc là cả một quá trình lâu dài. Lời khuyên của chuyên gia. Mặc dù mọi đứa trẻ đều yêu thích âm nhạc, nhưng cha mẹ vẫn rất muốn biết con mình có được thiên phú cho một năng khiếu âm nhạc đặc biệt nào đó hay không. Liệu có tài giỏi như nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới Mozart, 3 tuổi đã có thể nghe hiểu được âm nhạc, 4 tuổi chơi được đàn dương cầm, cổ và organ, 5 tuổi thì bắt đầu soạn nhạc cho đàn phím, 6 tuổi viết những bản nhạc hòa tấu, 8 tuổi viết những bản sonat cho violin. Có thể nói rằng Mozart đã khởi đầu sự nghiệp âm nhạc trước khi lên 5 tuổi và theo đuổi cho đến ngày ông qua đời, ngót 30 năm. Nếu các bậc cha mẹ muốn tìm hiểu xem con mình liệu có năng khiếu âm nhạc bẩm sinh hay không, thì hãy thường xuyên quan sát. Đối với trẻ, cho dù âm nhạc là một loại năng lực đặc biệt, nhưng khả năng này hoàn toàn có thể được bồi dưỡng trong một môi trường gia đình tràn ngập những giai điệu. Vậy trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ bồi dưỡng năng khiếu âm nhạc cho trẻ như thế nào? Lời khuyên thứ nhất, quan sát mức độ nhạy cảm của trẻ nhỏ đối với âm thanh. Trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ nên quan sát nhiều hơn, xem trẻ có hứng thú đặc biệt hay rất nhạy cảm đối với mọi loại âm thanh trong tự nhiên trong cuộc sống không? Ví dụ, để ý xem trẻ có chăm chú lắng nghe những âm thanh khác nhau như tiếng gió thổi, tiếng nước chảy, tiếng sóng, tiếng lá cây xào xạc, tiếng mưa, tiếng côn trùng kêu, tiếng chim hót. Có lúc độ mẫn cảm của trẻ cao đến mức chỉ nghe tiếng bước chân, tiếng chuông cửa hay chuông điện thoại là có thể đoán được rằng ai đang đến. Nếu phần lớn các đáp án là chính xác, thì chứng tỏ độ nhạy cảm của trẻ đối với âm nhạc là rất cao. Điều này đặt cơ sở vững chắc cho việc cảm thụ âm nhạc về sau. Cha mẹ có thể thường xuyên bảo trẻ nhắm mắt lại, hỏi bé nghe thấy những âm thanh gì. Trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ có rất nhiều cơ hội rèn luyện khả năng thính giác cho trẻ, tích lũy những kinh nghiệm phong phú, khiến trẻ nhạy cảm với âm thanh ngay từ nhỏ. Ngoài việc để trẻ chăm chú lắng nghe những âm thanh của cuộc sống, quan trọng hơn vẫn là trên cơ sở ấy, cho trẻ nghe nhiều âm nhạc hơn, từ đó bồi dưỡng và nâng cao khả năng thưởng thức âm nhạc. Cha mẹ nên cho trẻ nghe những bài hát có nội dung lành mạnh, hình tượng mới mẻ, theo nhiều phong cách khác nhau để trẻ thường xuyên thưởng thức, phân biệt rồi so sánh. Hãy cho các bé nghe thường xuyên những thể loại âm nhạc khác nhau, khơi gợi niềm vui và giúp các bé phát triển khả năng ghi nhớ, tính sáng tạo và trí tưởng tượng phong phú của mình. Lời khuyên thứ hai, quan sát sự hứng thú của trẻ đối với âm nhạc. Trong cuộc sống thường ngày, cha mẹ còn phải quan sát sự hứng thú của trẻ đối với âm nhạc. Một số trẻ từ khi còn rất bé đã vô cùng yêu thích âm nhạc và ca hát. Vì trẻ còn quá nhỏ nên có khi không thể hát ra một bài hát hay ngân nga một đoạn nhạc theo đúng âm điệu của nó, có khi không hiểu nội hàm bên trong của âm nhạc. Cha mẹ chỉ cần quan sát khi trẻ hát có những biểu lộ cảm xúc hoàn toàn phù hợp với nội dung âm nhạc không, âm điệu hát có chuẩn không, liệu có lĩnh hội được những dư vị khác nhau của những tiết tấu khác nhau không. Qua những nhân tố này, có thể phán đoán được liệu trẻ nhỏ có hứng thú với âm nhạc hay không. Nếu đáp án là có, chứng tỏ trẻ được thiên phú cho khả năng cảm nhận âm nhạc. Có lẽ nhiều cha mẹ sẽ nói sao mà dễ dàng thế, dường như đứa trẻ nào cũng có thể làm được. Thực tế đúng là như vậy, hầu như mọi đứa trẻ đều có thể phát triển tài năng âm nhạc của bản thân. Không chỉ vậy, cha mẹ có thể bồi dưỡng niềm hứng thú đối với âm nhạc cho trẻ thông qua nhiều phương thức khác nhau. Ví dụ như cho trẻ học các loại nhạc cụ. Học nhạc cụ đòi hỏi phải có sự phối hợp nhịp nhàng giữa tay và mắt. Điều này cũng có tác dụng nhất định trong việc thúc đẩy, rèn luyện năng khiếu trên một phương diện nào đó. Đương nhiên, học nhạc cụ tốt nhất nên bắt đầu từ sau 4 tuổi, hơn nữa phải hoàn toàn tôn trọng cảm hứng âm nhạc của trẻ. Những trẻ nhỏ dưới 4 tuổi do tay còn bé nên việc học nhạc cụ sẽ khó khăn hơn. Ngoài việc cho trẻ học nhạc cụ, còn có thể thường xuyên đưa trẻ đến những buổi liên hoan âm nhạc để không khí âm nhạc bồi dưỡng thêm cho tâm hồn trẻ. Không khí tràn ngập âm nhạc trong gia đình cũng vô cùng quan trọng. Đưa trẻ cùng đi tham gia những hoạt động âm nhạc trong hội trường nghệ thuật cũng là một cách hay. Liên hoan âm nhạc, múa ba lê, nhạc kịch, hòa nhạc và các loại hoạt động âm nhạc khác đều có thể cho trẻ tham dự để trẻ tiếp nhận âm nhạc một cách phong phú. Những hoạt động này có thể bồi dưỡng cho trẻ cảm giác về tiết tấu và niềm vui thích, đặc biệt là bồi dưỡng âm nhạc, nâng cao khả năng cảm thụ hướng tới cái đẹp, mở rộng tầm mắt hướng về thế giới nghệ thuật. Lời khuyên thứ ba, mời thầy giáo chuyên môn kiểm tra năng khiếu âm nhạc của trẻ. Nếu còn cảm thấy mơ hồ, cha mẹ có thể mời thầy giáo chuyên môn để kiểm tra xem liệu con mình thật sự có tài năng âm nhạc hay không. Trước tiên, kiểm tra xem liệu trẻ có thể hát lại một câu hát nào đó hay không. Ví dụ, thầy giáo đàn một đoạn nhạc ngắn hay một câu hát, xem trẻ sau khi nghe một hoặc hai lần có thể mô phỏng một cách chính xác giai điệu vừa nghe hay không. Những trẻ lớn hơn một chút, những trẻ đã khá quen thuộc với phím đàn, thậm chí có thể chơi lại những giai điệu mà thầy giáo vừa đàn. Tiếp đó, kiểm tra xem liệu trẻ có thể mô phỏng một cách chính xác những âm điệu khác nhau, xem trẻ có thể hát lại các loại đơn âm, song âm và cả một tổ hợp các âm mà thầy giáo đã chơi hay không. Khi trẻ mô phỏng lại các song âm hoặc một tổ hợp các âm, có thể bắt đầu từ những âm thấp đến những âm cao, lần lượt phát ra từng âm. Với những trẻ quen với những phím đàn, có thể kiểm tra xem trẻ có thể trực tiếp tìm được ngay những âm này trên bàn phím hay không. Tiếp nữa, kiểm tra xem trẻ có thể dùng phương thức vỗ tay để mô phỏng lại những tiết tấu hay không. Thầy giáo dùng tay để vỗ, bắt đầu từ những tiết tấu đơn giản, rồi dần dần đến phức tạp, xem trẻ có thể mô phỏng lại một cách chính xác hay không. Nếu kết quả kiểm tra lần đầu chưa tốt, cha mẹ không nên vội vã cho rằng trẻ không có tài năng, vì thế mà không cần phải tốn công sức bồi dưỡng năng khiếu âm nhạc cho trẻ nữa. Một số trẻ có tài năng âm nhạc thiên phú nhưng lại không thể phát triển một cách đầy đủ tài năng của bản thân chỉ vì những phương thức và nội dung kiểm tra của thầy giáo hoàn toàn xa lạ với trẻ. Cho dù trẻ không có tài năng âm nhạc thiên phú như cha mẹ kỳ vọng, nhưng người lớn nên biết rằng yêu thích âm nhạc chính là bản năng của trẻ. Mỗi người cha mẹ đều phải tôn trọng những niềm hứng thú đối với âm nhạc của trẻ. Hãy cho trẻ một đôi tay âm nhạc. Thank you. Lời khuyên thứ tư, bồi dưỡng năng khiếu âm nhạc tùy theo độ tuổi. Thông thường, từ 0 đến 2 tuổi là giai đoạn phù hợp để bồi dưỡng khả năng lĩnh hội và cảm nhận âm nhạc của trẻ. Đặc biệt phải cho trẻ nghe nhiều, tiếp xúc nhiều với các thể loại âm nhạc kinh điển, đồng thời quan sát xem trẻ có thiên hướng về âm nhạc hay không, trẻ có hứng thú với âm nhạc hay là không. Giai đoạn từ 2 đến 3 tuổi là thời kỳ củng cố và phát triển những tố chất của giai đoạn trước. Trong giai đoạn này, trẻ rất có thể sẽ nghe thấy tiếng nhạc và bất giác khoa tay múa chân theo tiết tấu. Lúc này cha mẹ nên chú ý bồi dưỡng cảm giác đối với tiết tấu, có thể cho trẻ nghe những bản nhạc có tiết tấu mạnh một chút. Giai đoạn từ 3 đến 4 tuổi có thể chuyển hướng luyện tập từ tiết tấu sang giai điệu âm chuẩn, đồng thời để trẻ kết hợp bản nhạc với phổ âm. Học đàn điện tử trong giai đoạn này là một sự lựa chọn không tồi. Từ 4 đến 6 tuổi là thời kỳ quan trọng để bồi dưỡng năng khiếu âm nhạc. Lúc này có thể cho trẻ tiếp xúc một số các kỹ năng âm nhạc thực tế, ví dụ như diễn tấu đàn dương cầm, violon, đàn tranh. Những trẻ có khả năng thiên phú về âm nhạc, cha mẹ thường rất xem trọng giáo dục âm nhạc cho trẻ. Trong nhà không chỉ có nhiều nhạc cụ mà có cả những giáo trình phụ đạo âm nhạc, đồng thời còn khuyến khích trẻ nhiệt tình thực hiện. Một môi trường âm nhạc lý tưởng trong gia đình khiến trẻ từ nhỏ đã đắm chìm trong âm nhạc, việc thể hiện tài năng âm nhạc tự nhiên trở nên dễ dàng và đạt kết quả tốt. Những đứa trẻ trưởng thành trong môi trường như vậy, đến khoảng tầm 4 đến 5 tuổi là có thể biểu hiện ra bên ngoài tài năng âm nhạc phi thường. Bồi dưỡng năng khiếu hội họa cho trẻ. Cô bé Vi Oanh 5 tuổi gần đây có hứng thú đặc biệt với hội họa. Vi Oanh thường lấy bút vẽ lung tung trên giấy trắng. Có lúc thì vẽ quả, có lúc vẽ người, có lúc vẽ những hình mà mẹ xem cũng chẳng hiểu gì. Dù là vẽ gì đi nữa thì cô bé cũng luôn cảm thấy hứng thú. Cứ đi học về là Vi Oanh lại ngồi một mình trong phòng vẽ tranh. Mẹ gọi ra ăn cơm, cô bé còn nói, không ăn, bây giờ còn phải vẽ. Mẹ đến phòng của con gái, trời ơi, con bé đang vẽ lên tường. Bực mình lắm, nhưng nếu la mắng thì sẽ động chạm đến lòng tự trọng của con nên mẹ đành kiềm chế. Ngày hôm sau, lúc đưa Vi Oanh đi học, mẹ đem chuyện này kể cho cô giáo liền nói với chị. May mà chị chưa mắng cô bé, làm như vậy là rất tốt cho sự phát triển của Vi Oanh. Vừa may, đợt này trường có một lớp học hội họa đặc biệt. Hay là, chị đăng ký cho bé học đi, biết đâu năng khiếu hội họa của Vi Oanh sẽ còn phát triển hơn nữa. Nghe lời cô giáo, mẹ Vi Oanh liền đăng ký cho con vào lớp học hội họa. Không ngờ cô bé thật sự rất yêu thích hội họa, mà trình độ vẽ tranh cũng càng ngày càng được nâng cao. Phân tích của chuyên gia. Hội họa là một lĩnh vực quan trọng trong việc giáo dục tổ chức cho trẻ, có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển của trẻ trong tương lai. Trẻ nhỏ từ 4 đến 5 tuổi đã bắt đầu bước vào giai đoạn nhạy cảm đối với hội họa. Đương nhiên do đặc điểm của mỗi cá nhân là không giống nhau, nên sự nhạy cảm này sẽ sớm hơn hoặc muộn hơn một chút ở những đứa trẻ khác. Thông thường hội họa ở trẻ phân thành 3 giai đoạn, giai đoạn vẽ theo kiểu graffiti, giai đoạn vẽ tượng trưng và giai đoạn vẽ thực tế. Trải qua 3 giai đoạn này, kiến thức về vẽ tranh của trẻ sẽ chuyển từ vẽ tự do sang vẽ có ý đồ và phát triển hơn nữa đến sự biểu đạt các kỹ năng vận dụng có ý tứ. Cảm hứng của trẻ với hội họa cũng tuân theo quá trình từ đơn giản đến phức tạp và ngày càng sâu sắc. Những cha mẹ nào tinh ý sẽ coi những lúc trẻ vẽ vời lung tung là cơ hội để bồi dưỡng năng khiếu hội họa cho con. Đương nhiên, cho trẻ học vẽ không nên chỉ hướng tới mục đích biến con trở thành họa sĩ, mà là mong muốn có thể thông qua hội họa mà bồi dưỡng cảm xúc, làm cuộc sống của trẻ thêm phong phú. Lời khuyên của chuyên gia. Có thể nói hội họa là tài năng của hầu hết mọi trẻ nhỏ, vậy cha mẹ nên nắm bắt thời kỳ quan trọng này như thế nào để phát triển năng khiếu hội họa cho trẻ? Lời khuyên thứ nhất, gìn giữ niềm hứng thú của trẻ đối với hội họa. Các bậc cha mẹ có thể dễ dàng nhận ra đứa trẻ nào cũng rất thích vẽ. Khi trẻ có thể tự cầm bút, trẻ sẽ tự giác vẽ những đường nét hay hình thù gì đó. Những ký hiệu này tuy là đơn giản và trong con mắt của người lớn thì dường như chẳng có chút thẩm mỹ nào, nhưng trên thực tế chính là sự phản ánh nguyên thủy nhất của trẻ về thế giới xung quanh, là nhận thức đầu tiên của trẻ về cái đẹp. Nếu cha mẹ có thể thường xuyên khuyến khích trẻ trong giai đoạn này thì những nhận thức mông lung và niềm hứng thú của trẻ với mỹ thuật sẽ được gìn giữ. Trên thực tế, bản thân hội họa là một việc có tính chủ quan. Ở phương Tây, hội họa được xem là khoa học không có lỗi sai và việc trẻ vẽ tranh được coi là hoạt động tự chủ và thực thụ nhất. Vì vậy, cha mẹ nên cố gắng hết khả năng tạo cho trẻ một không gian tự do để các bé được thỏa sức vẽ theo ý muốn của mình, khuyến khích và khen ngợi trẻ nhiều một chút. Đừng nên dùng con mắt của người lớn hay những tư tưởng lối mòn để đánh giá bức tranh mà trẻ vẽ, vì những lời đánh giá không đúng có thể sẽ động chạm đến sự tự tin và hứng thú của trẻ đối với hội họa. Lời khuyên thứ hai, để trẻ thỏa sức phát huy trí tưởng tượng. Trí tưởng tượng của trẻ là vô cùng phong phú, trẻ sẽ không chịu sự gò bó của sự vật hiện tại. Suy nghĩ của trẻ có thể lan man liên miên không ngừng, đây chính là điều kiện buộc phải có của hội họa. Nhưng đáng tiếc là rất nhiều cha mẹ lại quen theo kiểu dùng suy nghĩ của bản thân để áp đặt lên những bức vẽ của con mình. Ví dụ như nói với con rằng, hoa phải màu đỏ, chứ không phải màu xanh. Ngôi nhà thì phải có mái ngói nhọn, bên dưới là một hình vuông và bên trong thì vẽ một cánh cửa. Một số cha mẹ nhìn những thứ con vẽ không giống những quy luật thông thường, lại bắt con vẽ lại cho giống với hiện thực mới thôi. Quả táo nhất định phải hình tròn, mây nhất định phải có màu trắng. Cho dù điều cha mẹ nói là không sai, nhưng bản thân hội họa yêu cầu phải có sức sáng tạo và trí tưởng tượng. Nếu ngay từ nhỏ trẻ đã học vẽ tranh rập khuôn theo sự vật trên thực tế, thì những tác phẩm như thế không thể nào mang tính sáng tạo và cũng không có ý nghĩa gì đối với sự phát triển trí tuệ của trẻ. Một nhà giáo dục mỹ thuật thiếu nhi đã nói, đặc tính của tác phẩm mỹ thuật của nhi đồng chính là thỏa mãn những nhu cầu về giao lưu và chia sẻ tình cảm của trẻ. Vì vậy, trong quá trình hướng dẫn hội họa cho trẻ, cha mẹ hoặc giáo viên mỹ thuật đều nên kiên trì việc ít phê bình, ít can thiệp mà nên khơi gợi nhiều hơn, động viên nhiều hơn để trẻ có thể học hội họa trong một không khí vui vẻ, thoải mái, biến hội họa trở thành một loại hoạt động hay một loại trò chơi. Như vậy, trẻ mới có thể phát huy một cách đầy đủ trí tưởng tượng của bản thân, mới có thể vẽ ra những tác phẩm đầy sáng tạo. Lời khuyên thứ ba, để trẻ tìm thấy nguồn cảm hứng từ trong các trò chơi. Trò chơi là loại hoạt động cơ bản nhất của trẻ, cũng là hoạt động mà trẻ thích nhất. Trong con mắt của trẻ, tất cả những thứ thú vị đều là trò chơi. Ví dụ, chơi đùa cùng các bạn, nuôi những con vật nhỏ trong nhà, đi dã ngoại cùng cha mẹ, xem tiết mục hoạt hình mà mình yêu thích. Những trò chơi thú vị như vậy sẽ khiến trẻ hòa nhập hết mình. Trong những hoạt động đó, nhiều cảm hứng sáng tạo sẽ bắt đầu nảy mầm. Ví dụ, một số trẻ nhỏ biết vẽ những con vật nhỏ. Đây là kết quả của việc trẻ được quan sát những con vật ấy. Có một số thì biết vẽ những phong cảnh rất thú vị. Đây cũng là những gì trẻ được trải nghiệm trong quá trình tham gia các trò chơi. Vì thế, cha mẹ nên tạo điều kiện hơn để trẻ có cơ hội được tham gia hay quan sát những trò chơi mà mình yêu thích nhất, để trẻ có được những trải nghiệm cuộc sống và tìm được cảm hứng thông qua chính trò chơi ấy, từ đó phát huy một cách đầy đủ sáng tạo và trí tưởng tượng của bản thân mình. Lời khuyên thứ tư, mở rộng tầm nhìn về hội họa. Khi trẻ còn nhỏ, cha mẹ nên đưa các bé đến thăm viện bảo tàng hay tham quan triển lãm nghệ thuật để có thể nâng cao niềm hứng thú đối với hội họa của trẻ, đồng thời giúp trẻ mở rộng tầm mắt. Nếu trẻ đã có một nền tảng hội họa nhất định, cha mẹ có thể cho trẻ tham gia một số cuộc thi và giao lưu hội họa để trẻ tìm kiếm sự khác biệt trong cạnh tranh, tìm kiếm được sự tiến bộ trong giao lưu. Trong quá trình đó, trẻ có điều kiện tiếp xúc nhiều hơn với những thông tin và không khí nghệ thuật, học tập điểm mạnh của người khác, bổ sung khiếm khuyết của bản thân. Hơn nữa, tầm nhìn của trẻ cũng được mở rộng, tư duy trở nên nhanh nhạy, có ích cho việc tự rèn luyện và nâng cao. Bồi dưỡng cho trẻ thói quen tìm tòi nghiên cứu. Cậu bé Hải Anh 3 tuổi ngày càng trở nên khó bảo, bất kể là thứ gì cậu đều muốn tự mình nếm thử một chút, sờ thử một chút khiến mẹ cảm thấy không hài lòng. Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Buổi sáng mẹ đưa Hải Anh đi chơi công viên, cậu bé nhìn thấy bên đường có viên đá cuội rất đẹp, liền nhặt lên rồi cho tọt vào miệng. Mẹ thấy vậy vội vàng moi viên đá ra, mắng to. Viên đá trên đất bẩn như thế sao con lại cho nó vào trong miệng, lần sau không được làm như thế nữa. Buổi trưa mẹ mua về một quả dứa chua gọt vỏ. Ngày trước khi ăn dứa mẹ thường gọt sẵn vỏ rồi đặt vào bát cho Hải Anh ăn. Hôm nay vì quá bận nên mẹ không kịp gọt vỏ mà phải tranh thủ đi rửa rau. Lúc này cậu bé nhìn thấy cái thứ kỳ lạ ấy. Mặc dù mẹ đã nhắc nhở, mắt dứa có gai sẽ đâm vào tay, đợi mẹ gọt vỏ rồi cho con ăn. Thế nhưng cậu bé đã nhân lúc mẹ không chú ý mà cầm vào quả dứa, cuối cùng là quả dứa đã đâm vào tay Hải Anh. Cậu bé đau quá kêu lên và bị mẹ mắng cho một trận. Buổi tối nấu cơm xong, mẹ liền cho Hải Anh ăn trước một bát cơm mà mẹ chuẩn bị. Lúc này Hải Anh nhìn thấy mẹ bưng ra một đĩa dầu cá sốt ớt. Quả ớt đỏ khiến cậu bé thấy thật hấp dẫn. Thế là cậu bé muốn nếm thử xem sao. Nhưng ớt vốn dĩ là rất cay. Mẹ nhất định không cho cậu bé nếm thử, bèn đem cái đĩa đi. Thế nên cậu bé tỏ ra không vừa lòng. Những sự việc như thế rất nhiều, mẹ Hải Anh rất muốn biết gặp phải những trường hợp vậy thì người lớn phải xử lý như thế nào. Phân tích của chuyên gia. Belinsky, một nhà phê bình văn học người Nga, từng nói, cuộc sống của con người giống như biển rộng bao la, trong nơi sâu thẳm luôn tồn tại những kỳ tích. Trong tự nhiên có rất nhiều sự vật mà con người không thể dùng mắt thường để nhìn nhận được. Nếu chúng ta thiếu đi tinh thần khám phá, thì vĩnh viễn không thể biết được sự thật ẩn khuất ở bên trong. Trẻ từ khi sinh ra đã có bản năng khám phá, trẻ có thể chép miệng tìm thấy tia mẹ khi muốn bú sữa. Một khi có cái gì đó nhét vào miệng nhỏ là lập tức trẻ sẽ không ngừng múc lấy múc để. Trẻ mỗi ngày một lớn hơn. Những lĩnh vực muốn tìm tòi nghiên cứu cũng ngày một rộng ra, trẻ bắt đầu dùng tay, dùng chân, mắt và trí não để khám phá thế giới này. Chính vì trẻ sinh ra đã muốn tìm tòi khám phá, nên trẻ luôn tràn đầy sự kích thích và động lực để học tập. Mỗi ngày lớn thêm lên, trẻ bắt đầu thoát khỏi khuynh hướng chịu sự gò bó, mất tự do và dựa dẫm. Trẻ ngày càng yêu thích hoạt động khám phá, nỗ lực tìm kiếm đáp án của những câu hỏi trong cuộc sống. Đây là một hiện tượng phát triển tâm lý hết sức bình thường. Thực ra, trong quá trình tham gia những hoạt động tìm hiểu khám phá, trẻ không chỉ thu lại được niềm vui mà khả năng tư duy sáng tạo đều được nâng cao. Vì thế cha mẹ nhất định phải xem trọng tinh thần tìm tòi khám phá của trẻ. Lời khuyên của chuyên gia. Kinh nghiệm của người lớn không phải là không có tác dụng, mà vì rất nhiều người không biết cách sử dụng nó như thế nào. Với người trẻ tuổi, có rất nhiều việc yêu cầu họ phải tự đi tìm hiểu, tự đi lĩnh hội. Vì thế, cha mẹ nhất định phải nắm bắt thời kỳ nhạy cảm đối với việc tìm tòi khám phá của trẻ, bồi dưỡng cho trẻ những thói quen tốt, đi tìm hiểu nghiên cứu sự vật. Cụ thể là cha mẹ nên chú ý những đặc điểm như sau. Lời khuyên thứ nhất, cho phép trẻ được tự do khám phá cuộc sống. Một bà mẹ từng nói, con trai tôi chỉ giỏi phá hoại, những đồ chơi tốt như thế đều không biết giữ gìn, cứ mua về là lại tháo tung ra, muốn lắp lại cũng không được. Cứ mỗi lần nhìn trên sàn nhà toàn những thứ đồ chơi bị phá hỏng là tôi lại vô cùng tức giận, nhiều lúc bực quá còn đuổi con ra khỏi nhà. Thực ra tình trạng mà người mẹ này hứng chịu, tin chắc rằng những bà mẹ khác không ít thì nhiều cũng đã gặp phải. Ví dụ như mẹ mua về cho trẻ một con chó điều khiển từ xa rất đắt tiền, có thể chạy, sủa, cử động. Nhưng khi nghĩ ra đủ những kiểu chơi khác nhau, trẻ bắt đầu nghĩ tại sao con chó lại có thể hoạt động như thế. Cuối cùng trẻ tò mò, bèn tháo tung ra xem bên trong rốt cuộc là có cái thứ gì. Đối với cha mẹ thì đó rõ ràng là một vấn đề đau đầu. Họ cho rằng nếu không ngăn cản thì sau này hễ nhìn thấy gì trẻ cũng sẽ tháo ra. Bây giờ mới chỉ là tháo dỡ đồ chơi, một ngày nào đó nói không chừng lại là cái tivi hay tủ lạnh gì đó cũng nên. Điều này không hoàn toàn là vô căn cứ. Trong cuộc sống thực sự đã có những trường hợp như thế. Nhưng nếu cha mẹ ngăn cấm có khi lại làm hạn chế tinh thần tìm tòi khám phá của trẻ, hạn chế sự phát triển của khả năng tư duy độc lập, phá hỏng mong muốn tìm tòi và tính sáng tạo của trẻ. Thực ra vấn đề này không khó giải quyết. Thà để trẻ muốn gì làm nấy còn hơn là muốn mà không được làm. Đối với trẻ khi còn nhỏ, hãy cứ để trẻ xé giấy, xếp khối gỗ hay xếp hình khối bằng nhựa. Cũng có thể mua cho trẻ một số đồ chơi mà yêu cầu trẻ phải lắp ghép mới có thể chơi được, để trẻ có thể tháo ra rồi lại ghép vào. Những món đồ chơi nhỏ này đều có lợi cho việc bồi dưỡng khả năng sáng tạo. Đối với một vài hành vi mang tính phá hoại của trẻ, cha mẹ không nên đe dọa một cách thô bạo, phải phát hiện những nhân tố mang tính sáng tạo trong những hành động của trẻ, đồng thời tăng cường bảo vệ những nhân tố ấy. Nếu trong gia đình có những đồ chơi, đồ dùng điện hay cái đồng hồ hỏng thì nên khuyến khích trẻ tháo gỡ chúng ra để khám phá. Cha mẹ cũng có thể tham gia quá trình này, tìm hiểu xem bên trong ẩn chứa bí mật gì, nhưng cuối cùng vẫn phải tìm cách để món đồ chơi khôi phục lại nguyên trạng. Lời khuyên thứ hai, động viên trẻ mạnh dạn khám phá. Trẻ thường xuyên có những suy nghĩ kỳ quái, những suy nghĩ này có vẻ hơi hoang đường, không hiện thực một chút nào. Nhưng đây lại là biểu hiện của tính sáng tạo của trẻ, là cơ hội tuyệt vời để bồi dưỡng năng lực và ý thức sáng tạo. Cha mẹ nên động viên trẻ mạnh dạn tìm tòi, sáng tạo. Và đương nhiên mỗi đứa trẻ khi khám phá một sự vật mới lạ nào đó thì đều có tâm lý sợ hãi, sợ bản thân sẽ làm không tốt. Lúc này vì muốn bảo vệ con mà cha mẹ thường nói, thôi nguy hiểm lắm con đừng làm nữa, cẩn thận đấy con sẽ tự làm mình bị thương, con không được làm việc này, nguy hiểm lắm. Mà không biết rằng khi chúng ta nói như vậy, một chút tự tin nhỏ bé yếu ớt mà trẻ muốn có để đi khám phá thế giới trong chớp mắt đã bị cha mẹ làm cho tan biến. Cha mẹ nên nói với trẻ là không sao, con cứ thử đi, nhưng hãy chú ý. Động viên con đi tìm hiểu những sự vật hiện tượng mới, nhưng phải dạy cho con những kiến thức phòng tránh và bảo vệ bắt buộc. Như vậy mới có thể giúp trẻ tránh được một vài sự nguy hiểm không đáng có. Lời khuyên thứ ba, giữ thái độ nghiêm túc mỗi lần trẻ đặt câu hỏi. Con nhớ có một nhà giáo dục đã từng nói, những câu hỏi kỳ quái của trẻ luôn tiềm ẩn tinh thần khám phá vô cùng quý báu. Trẻ trước tuổi đi học luôn có vô vàn thắc mắc kỳ quặc, suốt ngày quấn lấy cha mẹ hỏi hết cái nọ đến cái kia. Điều này chứng tỏ trong đầu trẻ đang không ngừng nghĩ ra những câu hỏi. Đây chính là lúc thích hợp để tiến hành việc giáo dục trẻ. Đối với những thắc mắc của trẻ tuyệt đối không nên cảm thấy phiền hà hay phớt lờ. Đừng nghĩ rằng trẻ còn nhỏ không hiểu chuyện, thực ra trẻ vô cùng nhạy cảm với thái độ của người lớn. Giải đáp những thắc mắc của trẻ phải đơn giản, rõ ràng, chính xác và sinh động. Hãy cố gắng hết sức có thể để giúp trẻ hiểu. Có những câu hỏi rất khó hoặc không thể trả lời ngay được. Trong trường hợp này, cha mẹ nên tích cực công nhận thắc mắc của trẻ đưa ra, sau đó định hướng cho trẻ đọc tài liệu để tìm ra đáp án. Thực ra quá trình tìm kiếm chính là quá trình nghiên cứu. Khi trẻ tìm được câu trả lời cho câu hỏi và cả những kiến thức khác, tức là đã làm tăng thêm sự hứng thú đối với việc tìm tòi nghiên cứu sáng tạo của trẻ. Lời khuyên thứ tư, để trẻ thử sức mạo hiểm. Trên thế giới này, đâu đâu cũng tồn tại những mối nguy hiểm. Con người một khi đã tồn tại, thì phải học cách tránh xa hoặc chiến thắng nguy hiểm. Lịch sử của loài người chính là lịch sử của việc đấu tranh với những sự mạo hiểm và chiến thắng nguy hiểm. Rockefeller, một tỷ phú người Mỹ, vì muốn con mình từ nhỏ đã thấm nhuần tư tưởng, không thể sống mãi trong sự bao bọc của người khác, nên đã thường xuyên ép con tự chèo thuyền độc mộc hay thuyền buồm, còn để con mạo hiểm thử sức với những nguy hiểm. Vì thế có lần đứa con trai 9 tuổi của ông bị ngã từ trên lưng ngựa xuống, 12 tuổi đã chơi súng và làm chân bị thương, mặc dù cha mẹ cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhưng họ vẫn bất chấp để con đi thử sức. Trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ không nên lo lắng quan tâm đến trẻ quá nhiều. Có lúc hãy để trẻ thử nếm một chút mùi vị của nguy hiểm để có thể sẽ tôi luyện ý chí cho con. Làm như vậy, khả năng giải quyết sự việc và lòng tự tin của trẻ được nâng cao. Sau này khi phải đối mặt với khó khăn và nguy hiểm, trẻ sẽ nỗ lực tìm cách khắc phục chứ không trốn tránh. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần đầu trong bài viết số 6 Thời kỳ nhạy cảm với văn hóa ở trẻ nhỏ. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những nội dung trong bài viết này trên trang web dạyconthientai.com.